Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 584, góc truyện audio.com. Huyễn Hải Mê Uyên là đầu mối then chốt của mối thâm cừu đại hận rối rắm giữa tộc người lùn và tộc mỹ nhân ngư. Đó cũng là chỗ bế tắc giữa hai tộc, bế tắc thế nào thì bọn họ là người ngoài cũng đều biết rõ ràng danh mạch cả. Á Phi ngẩng đầu nhìn từng chấm nhỏ li ti in trên bầu trời. Nơi đó tỏa ra thứ ánh sáng lộng lẫy biến ảo vô cùng. Mọi biến đổi của các giống loài, mọi yêu hận tình thù đều được chất chứa trong đó. Di thế bộ tộc, các bộ tộc có từ lâu đời. Đóng ngoặc đơn, chủng tộc của bọn họ không cho phép kết hôn với loài người, thông thường đều là người của các bộ tộc kết hôn với nhau. Mà tộc người lùn tuy có tài trong việc chế tạo binh khí nhưng giống loài lại rất lùn nên bình thường không thể cùng kết hôn với người của bộ tộc khác. Chính vì vậy khi biết đệ nhất mỹ nhân của tộc mỹ nhân ngư lại yêu thương con người cường hãn bậc nhất trong trăm ngàn năm qua của tộc người lùn là Mặc Đế, đừng nói là tộc mỹ nhân ngư, ngay cả tộc tinh linh, tộc bỉ mông, tộc yêu thú cũng đều vô cùng chấn động. Bọn họ sánh đôi thế nào đây? Đấy là còn chưa nói đến chuyện ly á của tộc mỹ nhân ngư này lúc đó đã có vị hôn phu rồi. Gió tanh mưa máu, sự hỗn loạn rối ren lúc ấy chỉ có thể dùng từ gió tanh mưa máu để hình dung. Đệ nhất mỹ nhân ly á của tộc mỹ nhân ngư thề sống thề chết kiên quyết phá tan hết thảy cũng phải gả cho Mặc Đế. Còn Mặc Đế thì một thân hung hãn mạnh mẽ xông thẳng tới tộc mỹ nhân ngư. Hắn nhất định phải mang nữ nhân hắn yêu thương đi cùng. Hiện tại, mỗi lần nhớ lại trận giao tranh lúc đó, Á Phi luôn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Nhiệt huyết ở chỗ tộc tinh linh, tộc bỉ mông đều mặc kệ đây là chuyện nội bộ của tộc người ta, bọn họ đều phái người tới làm thuyết khách. Cũng nhiệt huyết ở chỗ tộc trưởng của tộc mỹ nhân ngư lúc đó quả thực đã không còn cách nào khác. Ông ta cũng thực sự bị tình cảm của hai người đó làm cho cảm động nên mới hạ lệnh không giam giữ Ly Á nữa. Sau khi bàn thảo với vị hôn phu của Ly Á xong, tộc mỹ nhân ngư đã cho phép Ly Á tự do quyết định chuyện hôn nhân của mình. Cách chương.